Tu La Vũ Thần, chương 2152, kỳ dị hung thú. Góc truyện audio.com. Sở Phong Gờ quay đầu lại ngắm nhìn, mới phát hiện ở chân trời xa xa, có mấy trăm đạo thân ảnh, chính nhanh chóng đạp không mà tới. Những người đó, đều là cưỡi một chủng loại tựa như ngựa vật trùng, bất quá đó không phải là ngựa cũng không phải yêu thú, hẳn là một loại đặc thù tỏa kỵ, nhưng là này tỏa kỵ tốc độ rất nhanh, dĩ nhiên đạt đến bán tổ tốc độ nguyên do, bọn họ đối với Sở Phong gầm lên thời gian tuy rằng còn đang xa xa, nhưng trong nháy mắt cự ly Sở Phong đã không đủ vạn mét. Này, ngươi mù sao, gọi ngươi nhường đường, ngươi không nghe được. Cầm đầu một nữ tử, hướng về phía Sở Phong phẫn nộ khiển trách. Tên nữ tử này, chỉ có 10 tuổi, lớn lên có chút non nớt mà lại có vài phần tư sắc, chẳng qua là một đôi mắt lại tràn ngập địch ý. Cô gái này, Sở Phong hoàn toàn không để vào mắt, bởi vì nàng bất quá là chính là nhất phẩm võ đế tu vi như thế, mặc dù đang nàng ở độ tuổi này rất mạnh, nhưng là đối với Sở Phong tới nói, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Chẳng qua là tên nữ tử này thực lực mặc dù yếu thế nhưng theo hắn đoàn người thực lực nhưng là bất phàm. Đại bộ phận đều là võ đế đỉnh phong, nhưng trong cũng không thiếu bán tổ cường giả, trong mạnh nhất chính là hai gã tóc trắng xóa lão giả. Này hai gã lão giả giống nhau như đúc, hẳn là một đôi song bào thai huynh đệ, mặc dù bình thường, nhưng lại đỡ không được bọn họ kia bất phàm khí chất mà chúng nó hai cái chính là hai gã lục phẩm bán tổ. Nơi này là nhà các ngươi sao? Ngươi muốn ta nhường đường ta sẽ phải nhường đường. Huống chi, bầu trời lớn như vậy, các ngươi địa phương khác không đi, phải từ ta đứng địa phương đi, các ngươi không bệnh chứ? Nhưng mà, Sở Phong cuối cùng vẫn phản bác, mặc dù đối phương có hai gã lục phẩm bán tổ, mặc dù đối phương thanh thế to lớn, rất có thể là tới từ một cái bất phàm thế lực, có thể Sở Phong nhưng cũng không e ngại. Sở Phong không thương gây sự, nhưng chưa bao giờ sợ phiền phức, đối với loại này rõ ràng tìm lỗi hành vi, Sở Phong cũng sẽ không lựa chọn nhẫn nhục. Ôi chao à, người kia thật là sống chán nha, ngươi biết ta người nào không? Cấp ta quỳ xuống, không phải ta cắt đứt chân của ngươi. Nàng kia giơ lên roi, liền hướng Sở Phong quất mà tới. Bộp, hai người cách nhau vạn mét kia roi tự nhiên là chạm vào không kịp, thế nhưng roi câu thông vũ lực lại hóa thành dài đến vạn mét kim sắc roi dài. Dường như một đầu cự long, hướng Sở Phong vung đánh mà tới. Này chờ công kích há có thể thương đến Sở Phong. Hừ, Sở Phong đứng tại chỗ, động cũng không động, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Hô, trong sát na, nhất phẩm bán tổ uy áp quét ngang mà ra, kia dài đến vạn mét kim sắc roi dài, trong nháy mắt bị Sở Phong uy áp chấn thành phấn vụn. Nhất phẩm bán tổ, cảm thụ được Sở Phong khí tức trong rất nhiều người đều là biến sắc, ngay cả kia hai gã cao cao tại thượng tóc trắng lão giả cũng là đưa mắt quăng vào Sở Phong, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ rằng, Sở Phong tuổi như vậy, sẽ có tu vi như thế. Dám đụng nhau muội muội ta, cấp ta phế hắn. Nhưng mà, một gã dáng người khôi ngô tóc đen nam tử, nhưng là gầm lên một tiếng. Mà hắn lời này vừa nói ra, trừ kia hai gã ngũ phẩm bán tổ tóc trắng lão giả bên ngoài, hắn bán tổ cấp cường giả, đều là tản mát ra âm u sát ý, bọn họ là sẽ đối Sở Phong ra tay. Là chuẩn bị giết Sở Phong. Ngao o o o o, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, ở đó Quang Minh Tiên Sơn chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai gầm thét. Thanh âm kia truyền đến lúc tức khắc sông núi chấn động, vạn chim bay nhảy, ngược lại có chút đồ sộ. Là quỷ sát thú, điều khiển, nhìn thấy tình cảnh này, kia cầm đầu nam tử khôi ngô tức khắc hét lớn một tiếng, mãnh liệt vỗ vào dưới thân tỏa kỵ, liền nhanh chóng hướng kia thú hống phương hướng chạy như điên. Cái, cùng lúc đó, hơn mọi người cũng đều là lập tức thôi động tỏa kỵ, nhanh chóng lướt vào kia Quang Minh Tiên Sơn bên trong. Trong nháy mắt khí thế kia vội vàng, mọi người liền tất cả đều chui vào kia mênh mông Quang Minh Tiên Sơn bên trong. Hừ, thấy thế, Sở Phong chẳng qua là hừ nhẹ một tiếng. Tại Sở Phong xem ra, những người đó đi, ngược lại thì những người đó may mắn. Vừa mới, nếu là thật muốn động thủ, Sở Phong phỏng chừng sẽ giết cái không chừa mảnh giáp. Bọn họ lúc trước đã đối với Sở Phong động sát ý, Sở Phong nếu không giết bọn hắn, bọn họ sẽ gặp giết Sở Phong. Đồng thời, Sở Phong nhất thiết phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không nếu để cho bọn họ trở lại thế lực bên trong, vậy coi như hậu hoạn vô cùng. Bất quá bọn hắn đi, Sở Phong cũng không theo đuổi không bỏ, suy cho cùng Sở Phong cũng không phải cái loại này được lý không tha người chủ. Bá, Sở Phong thân hình khẽ động cũng là lướt vào kia mênh mông Quang Minh Tiên Sơn bên trong. Vương Cường bị kia yêu nữ bắt đi, tùy thời có bị kia yêu nữ ăn tươi nguy hiểm, Sở Phong nhất thiết phải dành thời gian tìm được kia hàng yêu nước suối. Mà tiến vào Quang Minh Tiên Sơn bên trong, Sở Phong liền đem bản thân tinh thần lực tản ra, cùng lúc đó dùng thiên nhãn quan sát bốn phía, muốn tìm được kia cái gọi hàng yêu nước suối. chẳng qua là này Quang Minh Tiên Sơn quá lớn, quả thực so với 10 cái Cửu Châu đại lục thêm đến trả lại hết lớn hơn. Núi lớn như vậy mạch cho dù là hôm nay Sở Phong, muốn tại trong tìm kiếm đồ vật cũng là phi thường gian nan. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày 3 đêm, mà Sở Phong. Nhưng là không thu hoạch được gì. Hà, bỗng nhiên, Sở Phong mi tâm khẽ động. Hắn phát hiện một con hung thú. Cực này Quang Minh Tiên Sơn giống như kia Hồng Tước Thành thành chủ theo lời, nơi này hung thú rất nhiều, Sở Phong ở chỗ này vượt qua 3 cái ngày đêm, không biết chạm qua bao nhiêu chỉ hung thú. Sở Phong cũng sẽ không tại bọn họ trên người lãng phí thời gian, sở dĩ phải che giấu hơi thở tránh thoát sở hữu hung thú công kích. Chẳng qua là con này hung thú, thật có chút không bình thường. Tuy rằng hình thể không phải rất lớn, bất quá chỉ có cao 10 mét. Nhưng là nó lớn lên nhưng là hung thần ác sát, thân thể đen như nước sơn, giống như khung sắt, nhìn cũng rất rắn chắc. Nổi bật gương mặt đó, giống như là quỷ, rất là khủng bố. Này chỉ hung thú tu vi cũng rất mạnh, tản ra chính là tứ phẩm bán tổ khí tức. Thời khắc này, con kia cường đại mà lại quỷ dị hung thú chính tại ăn cái gì, nhìn kỹ kia dĩ nhiên là một người. Đây là một con lấy con người làm ra ăn hung thú. Hung thú rất thường thấy. Hung thú ăn thịt người cũng rất thường thấy, huống chi người kia đã sớm chết. Có thể Sở Phong như trước rất là kinh ngạc. Hắn sở dĩ sẽ có phản ứng như thế. Đó là bởi vì Sở Phong phát hiện con này hung thú huyết nhục chính là tài nguyên tu luyện. Đồng thời cỗ kia thiên địa năng lượng vô cùng nồng nặc, Sở Phong nếu là ăn nó thịt liền có thể thu được đại lượng thiên địa năng lượng. Góc truyện audio.com, cứ việc Sở Phong hôm nay đan điền bên trong, đã tích góp từng tí một đủ để đột phá đến tam phẩm bán tổ thiên địa năng lượng. Có thể Sở Phong lại cũng không thể thả lỏng, hắn nhất thiết phải tiếp tục tích góp từng tí một, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội tích góp từng tí một thiên địa năng lượng cơ hội, này chỉ hung thú, Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong thân thể, dường như mũi tên rời cung bay vụt mà lên, hướng kia hung thú nhanh chóng lao đi. Siêu, mà khác Sở Phong kinh ngạc chính là con mãnh thú kia cảm thụ được Sở Phong tới gần về sau, cũng không có như cùng nó hung thú, hướng Sở Phong chấn giết mà tới. Tương phản, con này hung thú lại thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên nhanh chóng chạy trốn, đồng thời chạy thục mạng tốc độ quả nhiên là cực nhanh. Lại đem Sở Phong càng vung càng xa. Cách chương.